10 năm trước đây, khi ra lệnh cho thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ồ ạt đổ bộ vào cửa biển Đà Nẵng, những kẻ cầm đầu nước Mỹ có ngờ đâu rằng tên lính cuối cùng của chúng đã phải rút lui vội vã từ trên mảnh sân thượng chật hẹp của ngôi nhà tội lỗi này. Hàng trăm tỷ đô la, hàng chục triệu tấn chiến cụ, cả đội quân xâm lược nửa triệu tên, cả bộ máy hậu cần khổng lồ phục vụ cho chiến tranh được huy động từ bên kia Thái Bình Dương. Một loạt chính quyền bù nhìn với trên 1 triệu tên lính được trang bị hiện đại và bậc nhất Đông Nam Á. Chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh, lập ấp chiến lược, bình định nông thôn, chiến tranh bằng không quân, hết leo thang, xuống thang, rồi lại leo thang. Quả là nước Mỹ đã làm tất cả những gì có thể làm được. Nhưng tất cả đã sụp đổ, tất cả đã tiêu tan. Thế là chúng ta đã kết thúc một cuộc trường chinh dài đằng đẵng suốt 30 năm. Đó là vào buổi sáng đầu tiên của tháng 5 năm 1975. Tháng 5 này chẳng bao giờ quên được. Người Sài Gòn gọi buổi sáng hôm ấy là buổi sáng đầu xuân. Nó như bất kỳ buổi sáng mùa xuân nào khác, có nắng vàng rực rỡ trên các đại lộ. Nhưng đây lại là một buổi sáng kỳ diệu. Độc lập, tự do, thống nhất đất nước, nỗi khát khao cháy lòng ta bao năm tháng bỗng sớm mai nay trở nên một điều có thật. Những niềm hân hoan, xúc động, những nỗi ngạc nhiên, những giây phút bàng hoàng này cho mãi tới mai sau sẽ còn lay động lòng những người dân Sài Gòn hôm ấy. Ba mươi năm, một thế hệ lớn lên mang nỗi đau chia cắt từ khi lọt lòng mẹ. Vợ lìa chồng, con xa bố, anh em không biết mặt nhau. Bởi vậy nên thật dễ hiểu khi một số đài phương Tây tiên đoán rằng Sài Gòn sẽ biến thành một biển máu, những vụ hành quyết trả thù sẽ diễn ra ngay trên đường phố. Nhưng những gì đã diễn ra lại chính như các đài đó tự đưa tin. Đấy là một biển cờ, biểu ngữ, biển nụ cười, biển tình thương. Phóng viên hãng AFP có mặt hôm đó nói với chúng tôi: quả thật, chúng tôi đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhưng điều làm chúng tôi khâm phục nhất là những người lính của các anh. Vâng, có lẽ những chiến sĩ của chúng ta là niềm kiêu hãnh nhất trong buổi sáng tháng năm này. Đã 30 năm nay, bộ máy chiến tranh tâm lý địch ra sức bóp méo, bôi nhọ sự thật về những người anh hùng ấy. nhưng sự thật về các anh chẳng có gì che lấp nổi. Nó toát lên từ nét mặt, từ nụ cười, từ cách xưng hô và nhất là từ tư cách của các anh. Không còn khoảng cách nào nữa giữa các anh và những người dân bấy lâu bị quân phủ ngăn cách. Vết chia cắt xưa nay đã được nối liền. Biết bao điều muốn hỏi, biết bao điều muốn nói, biết bao chuyện muốn tâm tình. Các anh kể về những làng mạc phố phường bị quân phù dày xéo. Các anh kể về những vết thương và những nỗi đau nhức nhối ngày đêm. Bởi chính vì những lẽ đó mà các anh đã ra đi, để hôm nay có mặt ở nơi đây. Và cũng chính vì những lẽ đó mà đồng bào của các anh đã nổi dậy, tiếp sức cho các anh, đón chào các anh như những người ruột thịt, máu mủ. Nhìn bữa cơm dã chiến của các anh giữa lòng thành phố, chúng tôi nhớ tới những chặng dừng chân giữa rừng Trường Sơn trên con đường hành quân đi suốt chiều dài đất nước. Nơi đó có những con đường bom đạn cày xới không biết bao lần. Nơi đó, đồng đội của chúng ta đã nằm lại, không phải một vài người. Nơi đó có những người con gái đã hiến dâng cả một thời tuổi trẻ với tất cả sức lực của mình, để cho những chuyến xe không ngừng đi về phía Nam. Làm sao tính hết được chiều dài của những con đường mà các cô đã để lại sau lưng? Nhìn những nụ cười này, ai mà biết được những vất vả gian nan gì mà các cô đã từng chịu đựng. Thank you. kiêu hãnh và tự hào biết bao khi trong giờ phút lịch sử này, ta gặp lại giữa thành phố mang tên Bác kính yêu những người con ưu tú nhất của nhân dân. Từ Bến Tre đồng khởi hay từ đất thép Củ Chi, từ đồng bằng sông Cửu Long hay từ châu thổ sông Hồng, chúng ta đã đi qua ngàn ngày đêm bão lửa theo tiếng gọi thiêng liêng của non sông đất nước. Phải chăng buổi sáng mùa đông năm ấy, khi từ trên đỉnh cao quan sát đồn thù, người như đã nhìn thấu hết những chặng đường đầy thử thách gian nan nhưng tất thắng của dân tộc ta. Một cái nhìn vượt qua không gian, vượt qua thời gian. Vĩnh biệt những đêm dài lo âu thao thức trong ánh đèn dù. Thôi từ nay giấc ngủ con cái chúng ta sẽ không còn bị khuấy động bởi tiếng bom đạn gầm rú. Tiếng khóc của em bé ra đời trong đêm tháng năm này là tiếng chào đón nhận bình minh của một ngày mới. Một ngày mới bắt đầu từ trong lao động. Những công nhân nhà máy đèn Chợ Quán này đã từng tự vũ trang bảo vệ nhà máy, không cho kẻ địch phá hoại trước khi tháo chạy. Nay thực sự làm chủ dòng điện của mình, làm chủ cuộc đời mình. Một trật tự mới được thiết lập, chính quyền mới của dân và vì dân được hình thành từ các cấp. Thì Nguyễn Thị Châu, người nữ cán bộ hoạt động trong lòng địch, nay là chủ tịch của một quận trong thành phố. Trước mắt chị và các đồng chí của chị là một cuộc chiến đấu mới đầy gay go, phức tạp, với bao công việc phải làm, bao vấn đề cần phải giải quyết. Sinh viên thứ ba từ 236, từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 5 thì Hạ Sư Quang có tình nguyện 1729 ca. Trong đó thì anh đã chụp khẩu với anh. Thật vậy, xây dựng một đời sống ấm no hạnh phúc cho tất cả mọi người từ một di sản thảm hại do chủ nghĩa thực dân kiểu mới để lại đâu phải là một chuyện dễ dàng. Ngoại xâm đã bị đẩy lui, nhưng những đồng minh của chúng là giặc đói và giặc dốt vẫn còn đó. Hàng triệu người thất nghiệp, trên 40 vạn cái điếm, hàng vạn trẻ mồ côi. Có biết bao người đã phải buộc lòng từ bỏ ruộng đồng, làng quê, đổ về thành thị để kiếm sống. Những thanh niên khỏe mạnh, trốn được nạn quân dịch lại xa vào guồng máy đảo điên của những áp phe lớn, áp phe nhỏ. Sức lực tuổi trẻ, nếu không bị đẩy ra làm bia đỡ đạn, thì cũng phung phí vào một cuộc sống thác loạn, bế tắc. Một nền kinh tế ngoại thuộc với tất cả mọi di hại của nó, sản xuất tê liệt, tiêu thụ hàng thừa ế, xã hội đầy rẫy những người buôn đi bán lại bên những sạp hàng ngổn ngang khắp hè phố. Sau lớp son phấn hào nhoáng bề ngoài là một cuộc sống buồn tẻ, đầy lo âu, khắc khoải. Rác rưởi đầy rẫy bên lề đường, rác rưởi trên các vỉa hè, và rác rưởi trên cả tường nhà. Cuộc đời vô vọng. Những thân phận bị hắt hủi. Những trẻ nhỏ bơ vơ. Sài Gòn đâu có phải là hòn ngọc viễn đông. Đi trên những đường phố quen thuộc đã từng gắn bó với mình bằng bao kỷ niệm của quãng đời học sinh, những ngày hoạt động trong lòng địch, gây dựng phong trào, chị càng cảm thấy trách nhiệm đang đè nặng lên vai mình, đòi hỏi ở những người cán bộ như chị một nghị lực mới, một quyết tâm mới. Khó khăn còn nhiều, không thể giải quyết được ngay trong một sớm một chiều, nhưng có một điều chắc chắn rằng trật tự xã hội cũ đã bị xóa bỏ thì những di sản của nó ắt không còn cơ sở để tồn tại. Chúng ta bình tĩnh giải quyết từng việc một, và việc trước tiên là đưa đồng bào trở về quê quán làm ăn. Chúng ta lắng nghe và giải quyết kịp thời mọi băn khoăn lớn nhỏ của nhân dân. Đưa đường lối chính sách của cách mạng đến từng khu phố, đến tận tay từng người một. Như trong bất cứ mọi giai đoạn cách mạng nào, tuổi trẻ vẫn là một sức mạnh đầy nhiệt huyết, đầy nhạy bén trước những biến chuyển đi lên của xã hội. Chúng tôi một cách duy nhất là ăn đổ toàn bộ chính quyền cũ để xây dựng lên chính quyền mới, và chính quyền đó là của chúng ta, tức là chính quyền của nhân dân. Đại học của cháu thì là thành lập văn nghệ đầu tiên về tập những bài ca cách mạng bây giờ á. Thì một tuần, tại vì tuần này là kỷ niệm sinh nhật của Bác Hồ, ra tuần này tụi cháu đi tập giáo diết lắm, một tuần ngày nào cũng đi hết á. Nhưng mà tán tập xong rồi để mà trình diễn á, trình diễn mới, tụi cháu mới trình diễn chiều hôm qua. Của biết bao người, ôi quê hương ta yêu mến, lướt qua đêm dài tăm tối, tự do về trong ánh mắt bao nụ cười. Sài Gòn ngày mới vẫn những phố xưa, vẫn đường mặt sáng vẫn quê, sao thấy hôm nay tràn hòa cuộc sống. Còn nhớ ngày nào trên những đường phố này đã từng diễn ra những cuộc đấu tranh sục sôi của tuổi trẻ đô thị trong những phong trào chống bắt lính, chống đàn áp, chống khủng bố. Ôi quê hương ta yêu mến, lướt qua đêm dài tăm tối, tự do về trong ánh mắt bao nụ cười. Sài Gòn ngày mới vẫn những phố xưa, vẫn gương mặt sáng vẫn quen, sao thấy hôm nay tràn hòa cuộc sống đang lên. Sài Gòn của Nam vượt qua khó khăn, nương về ngày mai hát ca. Hôm nay cũng những thanh niên ấy lại xuống đường hát vang những bài ca cách mạng, cương quyết quét sạch những tàn tích của một nền văn hóa đồi trụy, phản động. Thật cảm động khi trở lại xóm nghèo đã từng che chở đùm bọc ta trong những ngày gian khó hiểm nguy, hai vợ chồng người thợ điện này, các con của họ, bà má kia, đều là chỗ dựa tin cậy của ta trong bao năm tháng bị địch truy lùng khủng bố. Nâng bàn tay chưa lành vết thương tra tấn của người nữ cán bộ, mà nghĩ đến biết bao người con bất khuất đã từng ngẩng cao đầu trước những cực hình man rợ của kẻ thù, vượt qua bao năm tháng tù ngục. Những người cho đến hơi thở cuối cùng vẫn giữ trọn một trái tim son sắt thủy chung với đảng, với dân. Trong những ngày này, chúng tôi bỗng nhớ tới nụ cười của chị Võ Thị Thắng. Hẳn là các sĩ quan cao cấp trong chính quyền cũ không quên câu nói để thách thức của cô gái đó trước khi bước vào tù. Chính quyền các ông còn tồn tại được bao lâu mà các ông kết án tôi tù 20 năm? Nụ cười chưa tắt trên môi cô gái. Chỉ mấy năm sau, cả bộ khung của chính quyền đó đã phải ra trình diện trước những người đồng chí của cô. Nhưng đừng chờ đợi ở đây cái sự thường tình sẽ xảy ra, vì sẽ không có một sự trả thù nào hết, chỉ có mình họ trước những trang giấy trắng, một mình họ với chính họ mà thôi. Chính anh đã từng gây ra những tội lỗi này. Phải chính anh đã từng tiếp tay hay im lặng trước những tội lỗi này. Giây phút nặng nề ấy quả có làm bồn chồn đến những người thân, vợ con, bạn bè họ. Nhưng những gì đã xảy ra ta có thể đọc thấy rõ trên những khuôn mặt này. Họ lại trở về với vợ, với con trong lượng khoan hồng của cách mạng. Họ sẽ không bị cuộc sống mới ruồng bỏ nếu họ thành tâm hối cải và muốn rửa sạch vết ô nhục mà kẻ tội phạm gây ra chính là đế quốc Mỹ. Thành phố còn bề bộn với bao việc phải làm. Thành phố không ngừng chuyển động đổi thay. Tuy vậy, cuộc sống đã bắt đầu hồi sinh với những nhịp đập quen thuộc. Những lứa đôi. Thành phố và những đàn chim én gọi nhau trên những khoảng trời rộng. Tháng năm đi những bước đi đầu tiên vào đời. Tháng năm của những ước mơ trở thành hiện thực. Những ước mơ mỗi hôm qua tưởng như còn rất xa vời, bỗng hôm nay trở nên quá gần gũi. Sự thật là chẳng bao lâu nữa, các em sẽ đáp xe lửa đi suốt từ Nam đi Bắc. Bao lâu nữa, các em sẽ lái tàu rẽ sóng, dạo khắp những vùng biển rộng lớn của Tổ quốc ta. Các em sẽ bay vào bầu trời bao la của Tổ quốc. Bầu trời này từ nay là của các em. Giải đất này từ nay là của các em. Rồi mai đây đất nước sẽ đàng hoàng hơn, giàu đẹp hơn gấp bội lần. Thì các em đừng bao giờ quên tháng năm này, những gương mặt này. Các em đừng bao giờ quên rằng đã có nhiều thế hệ nối tiếp nhau, chiến đấu không biết mệt mỏi chỉ vì một khát vọng duy nhất, nước nhà được thống nhất, độc lập, tự do, để cho những nụ cười không bao giờ tắt trên những gương mặt trong sáng, thơ ngây của các em.